tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 319, thật sự là một khởi đầu tốt. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe ý tứ này của Khải U Ma Quân, bọn hắn chẳng những gặp phải bất tử ma tộc, mà đế phu đã hóa giải thế công của bất tử ma tộc. Cho nên, Khải U Ma Quân mới có thể bình tĩnh như thế, không chút nào đặt bất tử ma tộc trong mắt. Mà, Khải U Ma Quân chính là đế cảnh uy tín lâu năm. Lòng có thất khiếu, thất chuyển sinh tử, ngay cả hắn đều tôn sùng kính ngưỡng Bắc Huyền Thiên Đế Phụ như thế. Điều này nói rõ thực lực của Bắc Huyền Thiên Đế Phu tuyệt đối siêu cường. Mạnh đến căn bản không cần để bất tử ma tộc vào mắt. Nghĩ tới những thứ này, ba người Mạc Tà Ma Quân vội vàng tiến lên đón Lâm Hiên hành lễ. Mạc Diệp Quốc Mạc Tà Ma Quân bái kiến Bắc Huyền Thiên Đế Phú. Hắc Lân Thánh Địa Thánh Chủ bái kiến Bắc Huyền Thiên Đế Phu. Huyết Cấm Thánh Địa Thánh Chủ bái kiến Bắc Huyền Thiên Đế Phú. Lâm Hiên khẽ vuốt cằm, vẻ mặt vui mừng. Ba người Mạc Tà Ma Quân nhìn thấy thần thái hãn như thế, càng hơn vạn phần kính ngưỡng. Oanh, lúc này một đạo ma khí kinh khủng nổ tung, sau lưng có mấy chục tên bất tử ma tộc hai cánh kết nối lẫn nhau thành vòng, vây tất cả mọi người vào giữa. Đám người Mạc Tà Ma Quân nhất thời sắc mặt phát lạnh, lâm vào vòng vây của bất tử ma tộc. Khải U Ma Quân thấy bọn họ sợ hãi như thế, không khỏi nói ra, chư vị, chớ sợ, có đế phu ở đây. Ba người Mạc Tà Ma Quân lập tức nhìn về phía Lâm Hiên. Lúc này mới cảm giác trong lòng kiên định lại. Cũng trong lúc này, tay phải Lâm Hiên nâng lên, nhẹ nhàng đảo xuống, hoành, một luồng uy áp kinh khủng, như trăm tòa ma sơn đảo lộn, mang theo hư không bị xé rách, thế như chấn vỡ đại địa, từ trên trời giáng xuống, đè sấp tất cả bất tử ma tộc trên mặt đất. Nhìn thấy những bất tử ma tộc này vừa rồi suýt nữa lấy đi mạng già của mình, vậy mà dưới một chiêu của Lâm Hiên toàn bộ xong đời. Mạc Tà Ma Quân, Hắc Lân Thánh Chủ cùng Huyết Cấm Thánh Chủ đều nhịn không được há to miệng. Bắc Huyền Thiên Đế Phu quả nhiên rất mạnh, thủ đoạn của đế phu thật sự là thông thần thông, làm cho người kính nể, bội phục bội phục. Đế phu thật sự là nhân tài kiệt xuất, ngày khác nhất định có thể đứng hàng tiên ban. Sau đó, Mạc Tà Ma Quân, Hắc Lân Thánh Chủ cùng Huyết Cấm Thánh Chủ bước lên phía trước hành lễ. Là cường giả đế cảnh hoặc là chuẩn đế cảnh, bọn hơn giờ phút này rất rõ ràng hiểu được, thực lực Lâm Hiên tuyệt đối đứng hàng thánh giai, mà bọn hẳn xem như đã từng là thiên kiêu ma tộc. Nghĩ tới đây, thật sự là cảm thấy bội phục từ đáy lòng. Trước mặt Lâm Hiên, cái gọi là thiên phú tu đạo của bọn hắn, tựa như đồ gỉa. Lâm Hiên tuổi còn trẻ như thế, đã có thể đạt tới đại thánh cảnh. Loại thiên phú này so cùng bọn hắn thật sự là khác nhau một trời một vực. Coi như địa vị bọn hắn tại ma vực cao hơn nữa, giờ phút này đối với Lâm Hiên, cũng chỉ còn lại vô tận ngưỡng vọng. Sau khi bọn hân võ mông ngựa, Khải U Ma Quân hỏi, ba vị, các ngươi đến cùng là gặp được nhiều như vậy bất tử ma tộc như vậy ở nơi nào? Mạc Tà Ma Quân nói, đương nhiên là tại lãnh địa của bọn hắn. Huyết Cấm Thánh Chủ nói bổ sung, trên thực tế, ta cảm thấy cả tòa ma sơn đều là lãnh địa của bọn hắn. Sau khi Lâm Hiên nghe xong cũng cảm thấy rất có đạo lý. Trước sau hai lần gặp được bất tử ma tộc, xem ra cả tòa ba sơn đều là phạm vi thế lực của bọn hắn. Trước đó dòng suối Tử Linh Thạch Thừa Thái kia rất rõ ràng đã bị bọn hắn coi thành của riêng, bởi vậy mới cực lực bảo hộ. Mà theo khoảng cách đỉnh núi càng ngày càng gần, bất tử ma tộc hiển nhiên đã nhiều hơn. Điều này nói rõ đây là lãnh địa đại bản doanh của bọn hắn. Ngay cách đó không xa, nhìn thấy Lâm Hiên đứng ở một bên khế gật đầu, Huyết Cấm Thánh Chủ không khỏi vui mừng. Đế phu biểu lộ như thế, rõ ràng là đồng ý phán đoán của hắn. Cái này khiến Hàn Nhất Thời cảm thấy rất vinh quang. Nếu như cả tòa Ma Sơn đều là lãnh địa của bọn hắn, vậy khó trách sẽ chết nhiều người như vậy. Ánh mắt Khải U Ma Quân có chút rung động. Bất tử ma tộc đã mạnh mẽ lại táo bạo. Bởi vậy tòa Ma Sơn này đối với vô số người của ma tộc mà nói, cũng không phải là bí cảnh có bảo tàng khắp nơi trên đất, mà chính là một cái bẫy cực lớn, hấp dẫn vô số người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chịu chết. Đúng vậy, Mạc Tà Ma Quân thở dài một tiếng. Ba người chúng ta lần này mang theo hơn 100 tên tùy tùng lên núi. Vừa tiếp cận thành trì của bất tử ma tộc đã bị bọn hắn phát hiện. Kết quả chỉ có 3 người chúng ta trốn thoát. Nhưng mà, chúng ta phát hiện bất tử ma tộc là thật tà ác. Bọn hắn bắt sống thêm rất nhiều người hiến tế cho tồn tại mạnh mẽ nào đó, cứng rắn rút người thành thây khô. Tình cảnh thật sự là vô cùng thê thảm. Trên khuôn mặt nhỏ nhàn của Mộ Ấu Khanh tràn đầy hào quang chính nghĩa. Cho dù là ma tộc, cũng không phải tất cả đều là người xấu, mà bất tử ma tộc này hung tàn bạo ngược như thế. Hiển nhiên là một tộc loại tà ma. Trong mắt đen nhánh của Tuyền Ấu đáo quanh, tràn đầy tự tin nói ra, vậy để cha chính nghĩa mà mạnh mẽ của chúng, ta đi giáo huấn bọn hắn. Tuyền Hy nắm đôi bàn tay nho nhỏ trắng như phấn. Đúng, vậy đi xem một chút đi. Lâm Hiên tùy ý nói, trước sau hẳn đã giết hơn 10 người bất tử ma tộc. Thù này đã kết, các con gái cũng đều chờ mong hắn trừ tà ma giữ gìn chính nghĩa. Vậy hắn tất nhiên cũng nghĩa bất dung từ. Được, cách chương.